Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, rõ ràng ngoại trừ. Thần đế cuộc chiến triệt để kết thúc, Lâm Hiên thành công ngồi trên này thần đế chi vị, bốn phương tám hướng nhanh chóng trưởng khống giả đều chạy qua đến. Mỗi người đều mặt nở nụ cười, chúc mừng Thiên Trầm trưởng khống giả, trở thành thần đế, hy vọng sau này chiếu cố nhiều hơn. Có chuyện gì nói, ta hết sức vui vẻ cống hiến sức lực. Chúc mừng Thiên Trầm trưởng khống giả, trở thành thần đế. Chúng ta vũ trụ tài nguyên phong phú, hoan nghênh tùy thời tới thu hoạch, hoặc giả chúng ta tự mình đưa lên. Chúc mừng, bọn họ đều liên tục qua tới chúc mừng, mặt nở nụ cười, như là xuất phát từ nội tâm. Trên thực tế Lâm Hiên hoàn toàn hiểu rõ bọn họ không phải xuất phát từ nội tâm. Thấy hắn trở thành thần đế sau khi hiểu rõ không cách nào phản kháng, đơn giản liền tuyển chọn thuận theo mới sẽ không bị diệt chết tuyển chọn, hoặc là giảm bớt diệt vong thời gian, ít nhất đối bọn họ mà nói, tốt hơn thuận theo Hắc Thiên trưởng khống giả, thuận theo đều không có ý nghĩa, như cũ thôn phệ không lầm, cho nên đều liên tục phía trên tới chúc mừng, còn phi thường hoan nghênh qua đây thu hoạch tài nguyên. Nói lời này nhất định chính là lòng đang rỉ máu. Ai sẽ nguyện ý hắn vũ trụ người qua đây bóc lột bản thân tài nguyên? Nhất định là không vui. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta không có đối với các ngươi vũ trụ làm những gì. Trước đây thế nào? Hiện tại liền thế nào? Lâm Hiên tỏ ý bọn họ đạm định điểm. Bản thân cũng không phải Hắc Thiên trưởng khống giả. Cho nên sẽ không tùy ý bóc lột bọn họ. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, bọn họ cuối cùng cũng thở phào. Bọn họ lo lắng chính là cái này. Nếu Lâm Hiên không có đối bọn họ làm những gì, vậy không thể tốt hơn. Nhưng trong lòng lo lắng vẫn là không có ít. Những lời này đều không có ý nghĩa gì. Hiện tại không cần, không có nghĩa là sau đó không cần. Nói đến vẫn là phải cung kính, để tránh khỏi xông vào, dừng lại chém giết khả năng liền phiền toái. Chỉ bất quá Hắc Thiên vũ trụ nói, ta phải hung hăng dọn dẹp một chút. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến Hắc Thiên vũ trụ trên thân. Nên làm hay là muốn làm? Trước đây nợ cũ, nhất định phải hung hăng thanh toán một khoản. Hắc Thiên vũ trụ sắc mặt khó coi. Hắn vẫn luôn với hắn vũ trụ không cùng. Cho nên phi thường cam tâm tình nguyện đi xâm lấn hắn vũ trụ. Muốn lợi dụng khi thần đế cuộc chiến bắt đầu trước. Liền xâm chiếm nhiều cái vũ trụ, như vậy đối bọn họ mà nói chẳng khác nào trưởng khống toàn cục. Trở thành thần đế trước đó, ngược lại tùy ý phá hoại trong vũ trụ bộ phận, thậm chí ngay cả hạch tâm cũng có thể phá hoại. Cho nên Hắc Thiên vũ trụ lựa chọn phương án tối ưu Thiên Trầm vũ trụ loại này yếu nhược. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác chính là cái này yếu nhược. Ra một thần đế, như vậy bọn họ cũng không còn cách nào trở mình. Chờ đợi là trọng trọng trả thù. Thần đế có quy định, không thể phá hoại hạch tâm. Hắc Thiên vũ trụ vội vàng nói, yên tâm đi, ta không sẽ phá hư hạch tâm, chính là đem bên trong một ít không quá thuận mắt thanh lý một lần. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ở một cái ý niệm phía dưới, trong nháy mắt liền tiến vào này Hắc Thiên vũ trụ bên trong. Căn bản không cần phải lấy được cho phép. Liền đã tới trong lúc này bộ phận trong, mới vừa đến trong lúc này bộ phận, liền nhìn đến đây tràn đầy hắc hồn yêu. Không ít hắc hồn đế cấp bậc đều khiếp sợ nhìn hắn. Quá mức thậm chí đã có hắc hồn đế, đã chuẩn bị trở thành trưởng khống giả. Này mới vừa mới chết không bao lâu, liền lập tức tuyển ra tân nhất nhậm trưởng khống giả. Điều này thật sự là quá kinh khủng điểm. Chỉ có thể nói Hắc Thiên vũ trụ tài nguyên đầy đủ phong phú. Sáng tạo ra hắc hồn đế cũng không ít. Bất quá đây đối với hắn mà nói. Không có ý nghĩa gì. Thật đúng là thật nhiều hắc hồn đế. Các ngươi Hắc Thiên vũ trụ trình độ. Có thể tương đối không thấp a. Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng nói ra. Hắc Thiên vũ trụ hóa thân đã xuất hiện ở bên cạnh. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà không có thể chen tay vào. Đây chính là thần đế tuyệt đối quyền uy. Bất luận cái gì vũ trụ cũng không thể phản kháng. Trừ phi là phá hoại hạch tâm. Phá hoại hạch tâm đều đã làm trái quy định. coi như là thần đế, đều phải tiếp nhận trừng phạt, cho nên là không có khả năng làm thần đế. Chúng đều lộ ra biểu tình kinh hoàng đến, đều có thể tưởng tượng đến Lâm Hiên đi tới chúng nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Này, cái này không quan chúng ta sự tình, đều là trước một đời trưởng khống giả chỉ thị a, cầu thần đế bỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Đúng vậy, căn bản không quan chúng ta sự tình. Chúng đều cầu khẩn, chúng dù sao cũng không muốn chết. Chỉ là đối mặt này chúng cầu xin, Lâm Hiên tâm cũng sẽ không nhuyễn. Khi hắn là đứa trẻ 3 tuổi không thành, coi như là trước một đời trưởng khống giả quyết định, chúng đồng dạng có quyền khuyên can. Nhưng mà chúng cũng không có, mà là chấp hành trận này chém giết, xâm lấn thiên trầm vũ trụ. Khi ta là ngốc sao? Lúc trước các ngươi làm như vậy lúc, nên nghĩ đến sẽ có loại kết cục này. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, khủng bố vạn pháp chi hỏa bắt đầu xoay quanh tại thủ trưởng trong. Chúng thấy này năng lượng kinh khủng lúc, đều lộ ra biểu tình kinh hoàng đến, chợt biểu tình biến phải dữ tợn, hét lớn, giết hắn. Rất nhanh xung quanh toàn bộ hắc hồn đế đều liên tục nhào lên. Chúng cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngược lại đều là chết, còn không bằng liều mạng một cái. Lâm Hiên mục vô biểu tình vung tay lên, khủng bố vạn pháp chi hỏa cuồn cuộn đi, đến mức đều là hóa thành bụi, một chút không còn sót lại một chút cạn. Cái gì hắc hồn đế, ở trước mặt hắn chính là pháo hôi, dễ dàng liền bị chém giết, không có nửa điểm độ khó. Đang ngồi trên thần đế vị trí này lúc, hắn chính là có khả năng khống chế toàn bộ vũ trụ. Lúc này hắn điều động vẫn là hắc thiên vũ trụ lực lượng, mà chúng căn bản không hắc thiên vũ trụ gia trì, thế cho nên thực lực mức độ lớn giảm xuống. Bên cạnh hắc thiên vũ trụ thống khổ nhắm mắt lại, nó không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi ở bên cạnh nhìn, được làm vua thua làm giặc. Điểm này không có gì để nói, nếu túi có dã tâm lớn như vậy, liền phải làm tốt bị trả thù tình huống. Vạn pháp chi hỏa rất nhanh cắn nuốt, vô số hắc hồn yêu đều bị đốt thành cho bụi, ở đến mức đều bị thanh lý phải sạch sẽ. Ở điên cuồng chạy một lần nơi này sau khi, hắc hồn yêu liền bị thanh lý hơn phân nửa, cũng không thiếu trốn đi. Dọn dẹp đồng dạng là biến phải cực kỳ phiền toái. Bất quá những thứ kia đều là tu vi cực yếu, giết thế nào đều giết không xong. Chỉ cần hắc thiên vũ trụ tồn tại một ngày, hắc hồn yêu sẽ xuất hiện. Sở dĩ không thể phá hư nơi này vũ trụ hạch tâm, chủ yếu là bảo trì một cái cân bằng. Mỗi dù sao vẫn vũ trụ đều đại biểu cho một loại năng lượng, là bảo trì này cân bằng, tự nhiên cần những thứ này vũ trụ phối hợp. Chỉ là hôm nay đều phân liệt, từng người vi doanh, làm sao có thể sẽ có phối hợp? Chỉ xuất hiện một cái thần đế mới có thể đem cục diện này cải biến. Đang dọn dẹp hơn phân nửa sau khi, Lâm Hiên theo hắc thiên vũ trụ trong bay ra ngoài, nhưng hắn không có nửa điểm vui sướng. Thù là báo, nhưng chết đi người thủy cuối cùng vẫn chưa trở về, đều đã trở về vũ trụ trong. Xem ra chỉ có trở thành thần đế mới có thể đem lúc trước mất đi tính mệnh cho cứu trở về. Lâm Hiên hiện tại biết, liền là trở thành chân chính thần đế. Hắn hiện tại mục tiêu liền là trở thành chân chính thần đế. Ngồi trên vị trí này, bất quá là càng có cơ hội có thể trở thành là thần đế thôi. Số từ 1734 convert by King Killer, hết chương.